Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, muốn chết tâm đều có. Trên đường, Dụ Tranh đã thông qua Tô Dĩ Mạt kia gọi điện thoại hiểu biết sự tình trải qua. Hiện tại cả người đều có chút hoảng loạn, không biết giải quyết như thế nào loại này vấn đề. Nhìn thấy nàng cúi đầu hoang mang lo sợ bộ dáng, Chu Mộ Quân vươn một bàn tay sờ sờ của nàng đầu. Đừng lo lắng, có chuyện gì chờ trở về lại nói. Có lẽ không nghiêm trọng như vậy, Dụ Tranh đặt tại trên đầu gối ngón tay rảo nhanh. Dọc theo đường đi đều suy nghĩ biện pháp giải quyết, làm sao có thể không nghiêm trọng. Nghe Tô Dĩ Mạt nói, vị kia nam khách hàng huyên rất lợi hại. Phổ thông bồi thường cùng xin lỗi khẳng định không được. Lý giải Dụ Tranh nóng vội, Chu Mộ Quân đem xe chạy bay nhanh. Không bao lâu liền đến Mộ Ngư nhà ăn cửa, bên trong quả nhiên có một đám người vây ở cùng nhau. Liêu Dư Khanh cùng Tô Dĩ Mạt bọn họ đều ở, liền ngay cả luôn luôn đãi ở phía sau Chu Thẩm Ngụy đã ở. Chung quanh còn có người chụp ảnh phiến, chụp video clip, nói nhau nhau ồn ào. Không có một khách quen ở bình thường dùng cơm, toàn bộ đều ở một bên vây xem Monster. Dụ Tranh cấp tốc đẩy cửa ra đi qua. Chen có hơn vây đám người, đứng ở một chương bàn ăn giữ, ngữ điệu khách khí, nhĩ hảo, ta là nhà ăn lão bản, một câu âm lượng không lớn lời nói. Nhường huyên náo nhà ăn an tĩnh lại, đại gia ánh mắt ảo ảo đầu hướng Dụ Tranh, tên kia nam khách hàng hai tay ôm cánh tay, lưng tựa vào trên ghế, vẻ mặt phẫn nộ ngẩng đầu nhìn hướng Dụ Tranh, đem trên bàn một mâm đồ ăn đẩy, ngươi chính là lão bản. Dụ Tranh nỗ lực bảo trì bình tĩnh, đúng, có vấn đề gì ngài có thể nói với ta, nam khách hàng cười lạnh thanh. Chỉ vào bữa thức ăn trên bàn, Dụ Tranh rũ mắt xuống đến nhìn sang, là một mâm tỏi rung phen trưng sò biển, xem như trong phòng ăn khách hàng điểm tương đối nhiều đồ ăn chi nhất. Ta là nhìn Weibo thượng đề cử mới đến các ngươi nhà ăn nếm thử, đối mặt vây xem quần chúng trong. Tay máy ảnh, nam khách hàng biểu hiện coi như khắc chế, nhưng ngữ khí rất là phẫn nộ. Khả các ngươi nhà ăn là chuyện gì xảy ra? Trong đồ ăn cư nhiên có sâu. Ngay cả cơ bản vệ sinh vấn đề cũng không có thể giải quyết. Còn khai cái gì nhà ăn? Dụ Tranh hô hấp trệ trệ. Tô Dĩ Mạt từng nói với nàng, vị này nam khách hàng xếp hoàn đội đi lại điểm 4 đạo đồ ăn. Trong đó một đạo chính là tỏi rung phen trưng sò biển. Hắn ở bên trong phát hiện sâu, bất kể là đưa ra cho hắn một lần nữa làm một món ăn. Vẫn là bồi thường của hắn tổn thất, người này khách hàng đều không đáp ứng. Tô Dĩ Mạt không có cách nào mới cho Dụ Tranh gọi điện thoại. Làm cho nàng chạy nhanh trở về xử lý. Trong phòng ăn chưa bao giờ xuất hiện quá loại sự tình này. Sở hữu nguyên liệu nấu ăn tại hạ nồi tiền đều trải qua tầng tầng kiểm tra. Mặc kệ là giai đoạn trước gửi, vẫn là hậu kỳ tẩy trừ quá trình, đều trải qua nghiêm cẩn chấn. Dụ Tranh biết rõ vệ sinh vấn đề tầm quan trọng, làm sao có thể phạm loại này nguyên tắc tính sai lầm đi, bất quá loại sự tình này thật đúng khó. Mà nói, vạn nhất ở nhân không chú ý tới thời điểm, sâu rớt đi vào. Hoặc là xào rau trong quá trình bay đi vào, đầu bếp nhất thời không tra, gây thành nghiêm trọng hậu quả. Sự tình đã xảy ra, lại nghĩ này đó đã vô dụng, Dụ Tranh hướng đến ứng phó không được loại này trường hợp. Nhưng nàng là nhà ăn lão bản, chuyện này chỉ có thể dựa vào nàng ra mặt xử lý. Gì một người đều không có biện pháp thay thế, vị tiên sinh này. Phát sinh loại sự tình này ta thật sự là thật có lỗi. Không bằng như vậy, chúng ta cho ngươi một lần nữa làm một đạo. Mặt khác bữa này bữa miễn phí mời ngài ăn. Ngài xem như vậy có thể chứ? Của nàng thái độ đã thật thành khẩn. Nhưng mà nam khách hàng chút bất phi sở động. Một câu miễn phí nói được linh hoạt. Ta không quan tâm bữa này tiền cơm. Ta hiện tại muốn biết vì sao lại xuất hiện loại chuyện này. Ta ánh mắt hảo xử, tài năng kịp thời thấy sâu, tránh cho ăn vào trong bụng, đổi làm người khác, không nhất định có thể thấy. Lời này vừa nói ra, trong phòng ăn khác khách hàng nhất tề thay đổi sắc mặt. cho dù có không thích xem náo nhiệt khách hàng, nghe vậy, cũng dừng chiếc đũa, không dám lại ăn, bọn họ quả thật đều là thấy được trên mạng, trên tạp chí đề cử mới đi lại nếm thử, hiện tại ra loại chuyện này, trong lòng đều có điểm chán ghét, sợ bản thân không dưới tâm ăn đến cái gì vậy, đại gia trong lòng rõ ràng, loại sự tình này là tiểu xác suất sự kiện, nhưng mà trong lòng vẫn là sẽ có chút không thoải mái. Thậm chí, có khách hàng trực tiếp tính tiền chạy lấy người, một ít nhà ăn đích xác sẽ có như vậy tật xấu. Không có danh tiếng, chất lượng không đạt được tiêu phí tiêu chuẩn, dụ tranh trầm mặc, nam khách hàng cảm thấy bản thân chiếm lĩnh thượng phong, cầm lấy trên bàn chiếc đũa giáp khởi trong đó một viên sò biển. Mọi người xem, liền loại này tiểu sâu, giấu ở phiến trong vỏ sò, bị mặt trên phen che lại. Người bình thường có thể phát hiện sao? Trước kia còn không biết có bao nhiêu người ăn qua, có người cử di động để sát vào chụp. Quả nhiên thấy bên trong có cái màu đen tiểu sâu. Vừa rồi ăn qua món ăn này nhân thấy thế nhất thời có chút buồn nôn. Che miệng đến đi qua một bên bình phục tâm tình, người trẻ tuổi cũng vẫn lý trí một điểm, yên lặng xem tình thế phát triển. Không có sen mồm, này thượng tuổi lão A Di thúc thúc nhóm liền chỉ vào dụ tranh bảy miệng tám lời. Rất ghê tởm thôi này, bình thường ở nhà cũng không ra quá loại chuyện này a, ha ha. Nhà ăn có thể cùng trong nhà so sao, cũng chính là thắng ở hương vị còn có thể. Vệ sinh vấn đề, căn bản không dám nghĩ, còn tưởng rằng danh khí lớn như vậy nhà ăn không sẽ xuất hiện loại này vấn đề. Ta thật sự là hối hận nghe người khác đề cử đi lại, riêng lái xe đi lại. Xếp 2 giờ đội, liền nhìn đến loại chuyện này. Thật sự vô tâm tình ăn cơm, chạy nhanh bồi thường đi. Rất dọa người, lớn như vậy cái sâu. Chỉ là tưởng tượng một chút đều ra đầu run lên. Không dám nghĩ nếu ta ăn đến sẽ thế nào. Muốn chết tâm đều có các loại châm chọc thanh âm quán tiến trong lỗ tai. Dụ tranh dọa mộng. Chu Mộ Quân đem nhân hộ ở sau người, vẻ mặt bình tĩnh xem vị kia nam khách hàng, kia ngươi nói một chút, ngươi tưởng thế nào giải quyết chuyện này, chúng ta có thể bồi thường, có thể xin lỗi, hết thảy đều phối hợp yêu cầu của ngươi đến, ở trong này tranh cãi vô dụng, đầu tiên, nói rõ ràng yêu cầu của ngươi, nam nhân bộ mặt thanh lãnh, ngữ điệu bình tĩnh, đã có loại khó diễn tả bằng lời cường đại khí trang. Vị kia nam khách hàng dừng một lát, cũng đi theo đứng dậy, ta không muốn bồi thường, ta chỉ là muốn nhất ý kiến, hắn nhìn những người khác. Ý đồ được đến đại gia đồng ý cùng duy trì, ta biết ngươi là đại lão bản, có tiền, nhưng chuyện này không là dựa vào tiền có thể giải quyết, đại gia gật đầu phụ họa. Không sai, chuyện này không thể liền như vậy quên đi, thương tiền nhiều dễ dàng. Vấn đề này đây sau lại phát sinh loại sự tình này làm sao bây giờ? Vẫn là bồi thường giải quyết sao? Dụ tranh nhìn che ở bản thân trước mặt cao lớn bóng lưng. Hốc mắt phi nóng, chuyện này vốn nên nàng đến giải quyết. Nàng thở sâu, bức hồi sắp dũng mãnh tiến ra nước mắt, kéo kéo Chu Mộ Quân tay áo. Rất nhẹ vi lực đào, hắn vẫn là đã nhận ra, nghiêng đi thân đến xem nàng. Ánh mắt hỏi nàng, như vậy ôn nhu ánh mắt, kém chút làm cho nàng sinh sôi đình chỉ nước mắt chảy ra. Nàng cổ họng ngạnh ngạnh, nuốt một chút, đem kia cổ nghẹn ngào cảm giác nuốt vào. Dụ tranh hoạt động một bước, đứng ở Chu Mộ Quân bên cạnh người, ngón tay có chút đầu, lại cực lực duy trì trên mặt bình thản. Ánh mắt nhìn thẳng vị kia nam khách hàng, ngài nói muốn nhất ý kiến, ta cấp cách nói là... Chúng ta nhà ăn chưa bao giờ xuất hiện quá loại tình huống này. Sự tình hôm nay thuần do ngoài ý muốn. Đối với phát sinh loại này ngoài ý muốn, chúng ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Mặc kệ ngài không chịu nhận, bồi thường là nhất định phải cấp. Mặt khác, ta hy vọng đại gia có thể lý tính đối đãi chuyện này. Ta cũng thường là nhà khác nhà ăn khách hàng, của các ngươi tâm tình ta có thể lý giải. Xin yên tâm, chúng ta về sau nhất định càng nghiêm khắc giám sát, sẽ không lại nhường việc này phát sinh, nói xong, dụ tranh thâm cúc nhất cung, lại nói một tiếng thật có lỗi, khá dài một đoạn nói, nghe được xuất ra tự câu chữ câu toàn là thật tâm. Này cô nương thái độ cũng thành khẩn, một ít mềm lòng nhân liền có chút động dung. Rất nhiều chủ tiệm ăn, ỉ vào điếm đại, không sợ gây chuyện, nhậm người khác nói như thế nào làm như thế nào đều là một bộ ngạo mạn tư thái. So sánh đứng lên, nàng làm được đã đủ hảo. Có một số người cảm thấy chuyện này cũng cứ như vậy. Không cần thiết xem đi xuống, liền ly khai nhà ăn, chỉ có thiếu bộ phận nhân còn lưu lại, muốn xem đến tiếp sau phát triển. Vị kia nam khách hàng cũng là không nghĩ tới lão bản có thể làm đến nước này. Đối mặt càng ngày càng ít vây xem quần chúng, của hắn lo lắng liền không có vừa mới bắt đầu như vậy chừng. Ngoài miệng vẫn không ngừng nói xong, nhà này nhà ăn hữu danh vô thực, không có hư danh, trên internet hảo bình như thủy triều cũng không biết có phải không là soát xuất ra. Vân vân, hai phương hiệp thương thật lâu. Sự tình cuối cùng có thể giải quyết, vị kia nam khách hàng được đến bữa này bữa tiêu phí thập bội bồi thường. Ly khai nhà ăn, tiễn bước vị kia khách hàng, Dụ Tranh chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt, ngay cả đi lại một bước đều có chút khó khăn. Trong phòng ăn còn có chút khách hàng, nhưng kinh này một chuyện, đại gia trong lòng đa đa thiểu thiểu sẽ có mâu thuẫn. Vài cái viên công cũng giống xương đánh cả tím giống nhau buông xuống đầu. Khác khách hàng còn cần phục vụ, Liêu Dư Khanh cùng Đặng Lương Trạch hãy đi trước hỗ trợ. Thẩm Ngụy trở lại sau chu, hai cái nữ hài tử vây quanh ở Dụ Tranh bên người. Ngày hôm qua đến kia phê so biển là các nàng phụ trách sửa sang lại nhập khố. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, Thẩm Ngụy mới vừa nói qua, so biển tẩy trừ hạ nồi tiền, hắn tập quán tính kiểm tra quá. Cũng không nghĩ tới sẽ có bại lộ, dựa theo vừa rồi tình huống đến xem, sâu giáp ở sò biển trong thịt, quả thật không dễ dàng phát hiện, Tô Dĩ Mạt nhỏ giọng nói xong thực xin lỗi, Dụ Tranh ngược lại cười an ủi nàng, đừng tự trách, này không là của ngươi sai, để cho ta tới sửa sang lại, ta không chuẩn cũng phát hiện không xong, Đào Tĩnh Tĩnh cũng là đầy mặt khuôn mặt u sầu. Sự tình huyên lớn như vậy. Nàng vừa nhìn đến thật nhiều khách hàng chụp video clip chụp ảnh phiến. Hiện tại internet như vậy phát đạt, không cần một lát có thể truyền được đến chỗ đều là. Đối bọn họ nhà ăn danh dự khẳng định có ảnh hưởng. Dụ Tranh, các ngươi đi trước vội đi, có chuyện gì bảo ta, nàng kéo trầm trọng bộ pháp thượng đến lầu 2. Liệt ngồi trên sofa. Hai cái tay chống Kamani Ngư Hoàn nghe được động tĩnh theo trong phòng xuất ra. Vòng quanh Dụ Tranh chân biên đảo quanh, thấy nàng không để ý chính mình. Mèo Thanh, nhảy nhảy lên sofa, nằm sấp đến trong lòng nàng. Dụ Tranh cúi đầu, ở nàng trên đầu sờ sờ. Đại khái là có thể cảm giác được chủ nhân tâm tình không tốt. Ngư Hoàn không có giống trước kia như vậy, nàng nhất sờ nó. Nó liền ở trong lòng nàng vẩy hoan nhi dường như lăn lộn nhi. Giờ phút này nó an an tĩnh tĩnh nằm sấp ở trong lòng nàng. Tuyệt không làm ầm ĩ. Đều nói miêu tối có thể cảm ứng nhân cảm xúc. Quả nhiên là như thế này. Nàng không vui, nó cũng đi theo không vui. Chu Mộ Quân không biết ở dưới lầu làm gì. Cách một lát mới đi lên. Ngồi ở bên người nàng đem nàng ôm vào trong ngực. Như là dỗ tiểu hài nhi như vậy. Khinh vỗ nhẹ của nàng lưng, không có quá nhiều an ủi, chỉ ôn thanh nói, còn có ta, sau một lúc lâu, Dụ Tranh đưa tay ôm lấy của hắn thắt lưng, đem sườn mặt khinh khinh dựa vào ở trong lòng hắn, cảm thụ được của hắn độ ấm, khẽ ư một tiếng, nếu vừa rồi hắn không có ở bên người nàng, đứng ở trước mặt nàng vì nàng ngăn trở này chửi rủa thanh, nàng khả năng không có dũng khí đứng ra cùng đại gia lý luận. Trong phòng khách thật yên tĩnh, Dụ Tranh luôn luôn không nói chuyện, giống như đang ngủ, cảm giác được nàng tâm tình hơi chút bình phục một điểm. Chu Mộ Quân mới đưa nhân thoáng nới ra, đứng lên đi đến thư phòng, Dụ Tranh ngồi ở trong sofa, xem bóng lưng của hắn, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, một lát sau, hắn theo trong thư phòng xuất ra, cầm trong tay máy tính xách tay. Hắn đem máy tính đặt ở trên bàn trà, sáp thượng nguồn điện, thân mình hơi hơi tiền khuynh, ngón tay nắm giữ chuột điểm vài cái. Trên màn hình lập tức có hình ảnh xuất ra, nguyên lai là nhà ăn băng theo dõi. Dụ Tranh càng nghi hoặc, hắn xem này làm cái gì? Chu Mộ Quân không nói chuyện, Lục Tượng còn chưa có phóng tới hắn muốn nhìn vị trí. Hắn đứng dậy ngã chén nước ấm, đi tới đưa cho Dụ Tranh, uống nước, nàng nhìn đời chưa sâu, tưởng vấn đề khó tránh khỏi quá mức đơn giản. Hắn bất đồng, tung hoành thương trường nhiều năm, trong đầu cái thứ nhất ý tưởng là chuyện này có kỳ quái. Điều kiện nhậm vị kia nam khách hàng khai, hắn vẫn là một mực chắc chắn đòi giải thích, nhà ăn bên này cho cách nói, hắn vẫn cứ là một bộ dầu muối không tiến tư thái. Giống như hạ quyết tâm muốn đem sự tình làm lớn, đương nhiên, không phủ nhận cá biệt con người tính cách cho phép, đối này loại sự tình thật để ý, muốn truy cứu đến cùng, hắn cũng hy vọng là bản thân suy nghĩ nhiều, ngồi ở máy tính, đợi đại khái có hơn 10 phút, rốt cục đến muốn nhìn hình ảnh, tên kia nam khách hàng đợi đến không vị, ngồi xuống sau cầm bản thực đơn lật xem, Tô Dĩ Mạt đứng ở bên cạnh phụ trách gọi cơm. Cúi đầu cầm vở nhớ cái gì? Sau Chu có 3 cái đầu bếp, khách hàng chỉ phải chờ tới vị trí. Thượng đồ ăn tốc độ liền sẽ không quá chậm mà nì ước chừng đợi hơn 10 phút. Đạo thứ nhất đồ ăn liền đoan đi lại, kia đạo tỏi rung phen trưng sò biển là làm đạo thứ 3 đồ ăn bị bưng lên. Nam khách hàng ăn một quả, lại dùng tay cầm một quả, cho đến khi thứ 3 mai, hắn mới bỗng nhiên dừng lại. Vẫy tay gọi tới phục vụ sinh. Hết chương.